Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, 1090 chương. Bản thể phát huy, tác giả, Vân Trung Tán Bộ liền ở cái này mấu chốt vấn đề xuất hiện lúc sau thiên môn luyện ngục bên kia. Phong Vân Vô Kỵ cũng đã đỉnh chân thân cùng Phượng Hoàng trạng thái cha mẹ. Cùng nhau bay vọt mà ra hư không phía trên. Toàn bộ điên đảo thái âm luyện ngục thế giới ngầm. Tự nhiên cũng rơi vào rồi mọi người trước mặt. Phương diện này cao thủ cũng là nhiều không kể xiết. Chỉ tiếc đối với lúc này đây chiến đấu tới nói, tác dụng căn bản không lớn. Không thể giúp gấp cái gì. Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên là nháy mắt chú ý hết thảy. Hắn cũng không phải là không có cách nào người. Khăng khít luyện ngục lộng đi lên làm gì? Chính là tới làm sự tình. Giở trò quỷ tiên. Hừ, như vậy nói đâu. Hai tay của hắn đã bắt đầu rồi động tác. Đầu tiên, hắn thập phần thuần thục. Đánh ra một cái dấu tay ra tới. Hóa thành một đạo lưu quang. Nện ở thiên môn ở giữa. Xem như luyện ngục nơi trên không địa phương. Theo sát, nơi này hư không. Toàn diện rách nát khai, một cái khổng lồ, tràn ngập thánh quang thiên lộ, hiện lên ở mọi người trước mặt. Chư vị, thiết đạo giả phong tỏa cũng đừng sợ, mặt trên sẽ có người tiếp ứng, người chờ nên phi thăng. Hiện tại liền phi thăng đi lên đi, dù sao nhóm thực lực đã sớm đủ rồi, cụ thể có thể thành cái gì cấp bậc, liền xem từng người thủ đoạn, nguyên lai. Phong Vân Vô Kỵ đây là trước cấp luyện ngục đứng chổng ngược thế giới này đó thái âm tộc người. Mở ra thiên lộ, bọn họ tuy rằng là thái âm tộc, lại không phải quỷ, ở chân giới chung, thật không có cái gì hạn chế. Một phen đối với Phong Vân Vô Kỵ cung kính triều bái lúc sau. Tự nhiên một cổ não, sôi nổi tiến vào thiên lộ bên trong, chỉ cần phù hợp điều kiện. Đều đã ở chỗ này xếp hàng chờ. Phong Vân Vô Kỵ chính mình lại lần nữa vẫy tay, làm tất cả mọi người không cần phải xen vào hắn, bởi vì hắn còn có đại sự tình phải làm. Bàn cổ chân thân ở phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên, cha mẹ gắt gao đi theo sau đó, mang theo luyện ngục thế giới chạy ra khỏi thiên môn không gian, thẳng đến tử vong tinh vực mà đến. Ở tử vong tinh vực nơi này, Trường Không Vô Kỵ tam thanh phân thân cũng cơ hồ ở cùng thời gian bắt đầu rồi động tác. Cư nhiên tạm thời mặc kệ vạn tiên đại trận, mà là mang theo 18 trọng địa ngục bảo tháp, thẳng đến cái này thái âm thế giới mà đi. Ân nương đương, xa xa chiến trường bên trong thiết đạo giả đệ nhất phân thân. Thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Trong miệng phát ra nghi vấn ngâm khẽ. Bất quá, ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp trong vòng, hắn đã minh bạch một thứ gì đó. Trong miệng nếu có điều ngộ, lẩm bẩm tự nói, thái âm tộc, hậu thổ 18 trọng địa ngục bảo tháp. Đây là lại khai một cái địa phủ cách làm. Ta hiểu được, mơ tưởng, ngươi mơ tưởng, mà là linh tiên, cho ta công đi ra ngoài. Thiết đạo giả đầu óc, tự nhiên là vạn phần thông minh, cơ hồ Phong Vân Vô Kỵ có thể nghĩ đến sự tình. Một khi có dấu vết để lại, hắn lập tức là có thể nhìn thấu. Tân địa phủ nếu là thành công nói, 20 cái linh tiên đều đem thoát ly hắn khống chế. Đây là căn bản không cần hoài nghi sự tình, cho nên trước tiên. Cảm kích lại lần nữa kích phát rồi 20 linh tiên lực lượng. Sát, nguyên bản liền phải không chịu nổi vạn tiên đại trận. Càng là bắt đầu xuất hiện bẻ gãy nghiền nát tan biến. Khổng lồ vạn tiên đại trận đỉnh đã toát ra một cái chỗ hổng ra tới. 20 vị linh tiên, đỉnh một thân khổng lồ sát khí. Trong nháy mắt liền tỏa định trong hư không 4 cái Phong Vân Vô Kỵ. Còn có một cái luyện ngục thế giới cộng thêm 18 trọng địa ngục bảo tháp. Bọn họ càng dùng nhanh nhất tốc độ bay lên trời, dục muốn hủy diệt hết thảy. Nhưng là Bàn cổ bản tôn phong vân vô kỵ, ra tay, ở khống chế toàn bộ luyện ngục thế giới thái âm chủng tộc đồng thời. Hắn dẫn động thế giới của chính mình chi đạo, khổng lồ thế giới lực lượng, lập tức bảo vệ vạn tiên đại trận. Đừng nhìn hắn thực lực không cao, lại có thể mượn dùng thế giới lực lượng, mê hoặc hết thảy chúng sinh. Huống hồ, còn có một cái thật lớn mãnh thú, tinh thông thời không chi lực ra hỏa, cùng hắn hợp tác, cái này cũng chưa tính xong. 18 trọng địa ngục bảo tháp là không ở tọa trấn đỉnh trống không. Nhưng phong vân vô kỵ lòng bàn tay, lập tức xuất hiện hai cái đứng đầu bảo bối. Đằng trước là một cái màu đen, tràn ngập viễn cổ hồng hoang, diễn sinh vô cùng chi lực tinh cầu. Phảng phất này mặt trên có được tài nguyên, so với toàn bộ vũ trụ tới nói, đều phải nồng hậu. Bất cứ thứ gì nếu là ở cái này trên tinh cầu sinh trưởng, đều sẽ hàng tỷ bội số nhanh hơn, đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tăng lên tốc độ. Thiết đạo giả ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, trong miệng nhịn không được nói: Tam thanh bảo tinh, vũ trụ trung tâm thổ nhưỡng tức nhưỡng tụ hợp tinh cầu. Tức nhưỡng tầm quan trọng, không cần nhiều lời, nó trừ bỏ năng lượng đặc thù lại cường đại bên ngoài, cũng là vũ trụ bị thương bổ khuyết chi vật. Thí dụ như vũ trụ trung tâm nếu là có không thể khép lại miệng vết thương, dùng nó liền có thể. Thần kỳ chỗ, so với nào đó chí bảo, đều cường quá nhiều. Cái này tinh cầu rơi xuống nhập vạn tiên đại trận bên trong, chính là vô tận lực lượng, trực tiếp rót vào vạn tiên đại trận bên trong chính thống linh tiên trong thân thể, làm cho bọn họ thực lực sôi nổi đột phá một cấp bậc. Trận pháp uy lực có một lần cất cao, chọc đến mà là linh tiên bay lên thủ đoạn, nháy mắt bị đại hạn chế. Mà này tam thanh bảo tinh tức những tinh cầu lúc sau, xuất hiện một cái cửu trọng kim hoàng sắc bảo tháp. Cái này bảo tháp đã có thể lợi hại, nói này là thiên địa vũ trụ đệ nhất chí bảo, tuyệt đối không quá. Cuồn cuộn huyền hoàng chi lực, phảng phất có thể dẫn động thế giới trung tâm lực lượng, càng có một thời gian hỗn độn từ trong đó quay cuồng mà ra. Này tháp chính là khai thiên tích địa phía trước liền tồn tại bảo bối, so với mới vừa rồi 18 trọng địa ngục bảo tháp, cường gia không ngừng là một cái cấp bậc. Ha ha, thiết đạo giả, bọn họ chống đỡ được ta sao? Quả thực là vui đùa lạc. Phong vân vô kỵ như vậy nói, bàn cổ bàn tay to đi xuống một áp huyền hoàng bảo tháp, chấn áp vạn tiên đại trận. Huyền hoàng hỗn độn dòng khí cũng dung hợp tới rồi sở hữu chính thống linh tiên trong cơ thể. Lần này 20 cái thiết đạo giả linh tiên càng là vô pháp nổi lên cái gì sóng to tới, ở vạn tiên trận khống chế hạ, căn bản vô pháp ngẩng đầu chiến đấu. Cũng mắt xem này hết thảy thiết đạo giả, thật là có chút lau mắt mà nhìn. Hảo tiểu tử a, chỉ là thực đáng tiếc, 18 trọng địa ngục bảo tháp cùng khăng khít dung hợp, ngươi giống như làm không được đi. Này 20 cá nhân, ta còn có biện pháp tăng lên, ngươi thả xem ra. Thiết đạo giả cách không lại lần nữa vận dụng hư vô chi lực, nét một cái vô pháp ngăn cản nhịp cầu, trực tiếp tiến vào vạn tiên đại trận trong vòng, làm lục đạo luân hồi trung tâm lực lượng, bổ dưỡng tới rồi 20 vị linh tiên trong thân thể. Bọn họ lực lượng lại một lần tăng lên, này một loại đánh cờ, một loại át chủ bài, thật là làm người hoa cả mắt. Hơn nữa, thiết đạo giả nói cũng không sai, cứ việc phong vân vô kỵ là bàn cổ, lục đạo luân hồi đường xá, lại không phải hắn sáng lập ra tới. Hắn dựa vào cái gì vận dụng 18 trọng địa ngục bảo tháp cùng khăng khít luyện ngục cải tạo ra tân địa phủ âm ti vương triều? Cho nên, thiết đạo giả cho rằng, 20 linh tiên như cũ là thắng lợi mấu chốt. Bảo bối lại nhiều, phong vân vô kỵ thực lực không đủ. cũng vô dụng, nhưng Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng cũng ở ngay lúc này gợi lên. Hắn nhìn, cơ hồ gần ngay trước mắt, hư vô chi lực hình thành luân hồi lực lượng nhịp cầu. Cười ha hả nói, Thiết đạo giả, người này không phải vác đá nện vào chân mình sao? Địa phủ chi cửa mở ở ta trước mắt, người biết này đại biểu cho cái gì sao? Ân, người tương đương, Thiết đạo giả, lại một lần nhíu mày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.